Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 85-84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y chẳng qua là non nửa nguyệt công phu còn có điểm thích ứng lớp học ban đêm cuộc sống. Đường Kiều thấy thế cũng vì nàng cao hứng. Người trong nhà quá hảo. Đương nhiên so cái gì cũng tốt. Đường Kiều cao hứng, Thẩm Thanh càng cao hứng. Mắt thấy muội muội cũng không bị ly hôn chuyện này nhi đả đảo, ngược lại là càng thêm kiên cường đứng lên. Tâm tình của hắn có thể nghĩ, đã nhiều ngày thật sự là người người đều xem tới được Thẩm Thanh rõ ràng cao hứng. Đường Kiều, ta cùng ngươi nói. Gì, kia có phải không phải nhà ngươi xe? Lê Vân Triều chính nói chuyện, ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở cửa xe. Đường Kiều giương tay, cậu, nàng cười tủm tỉm quá khứ. Quả nhiên, Thẩm Thanh đang ở chờ nàng. Ta vừa rồi đi chung quanh làm việc nhi, vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện tiếp ngươi. Đường Kiều, kia vừa vặn, trước đưa Vân Triều nhân, sau đó chúng ta đi tiếp ta nương. Lê Vân Triều cũng không chống đẩy. Tóm lại mỗi lần chống đẩy đều đánh không lại Đường Kiều. Dứt khoát cũng chợt nghe của nàng. Đem Lê Vân Triều đưa đến Lê gia. Đường Kiều cảm khái. Chúng ta hiện tại đi qua. Phải chờ ta nương rất lâu. Chúng ta vẫn là trước về nhà đi. Thẩm Thanh. Kia. Ai. Đường Kiều đột nhiên đánh gãy Thẩm Thanh lời nói. Nhìn về phía cách đó không xa Hứa Tịnh. Hứa Tịnh đã xin phép thật lâu. Mấy ngày này luôn luôn không có đến trường. Đường Kiều nhìn đến nàng đỡ nhất cái trung niên nam nhân. Nam nhân chân tựa hồ có chút bả. Đường Kiều nhẹ giọng. Đó là ta đồng học. Thẩm Thanh. Muốn dừng lại đánh cái tiếp đón sao? Đường Kiều đến cùng là lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy Hứa Tịnh chưa hẳn nguyện ý. Mắt xem bọn hắn đứng ở kính hoa duyên hương phấn phô cửa. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Hứa gia sinh ý là kính hoa duyên hương phấn phô sao? Thẩm Thanh cũng không phải biết. Chính là nhìn đến Đường Kiều như vậy hỏi. Nghiêng đầu xem nàng. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo. Nàng nhẹ giọng nói. Nếu là kỳ thực, thừa lại lời nói nàng không có nói. Lại yên tĩnh xuống dưới. Đường Kiều cái dạng này dẫn tới Thẩm Thanh nhìn nhiều nàng hai mắt. Đường Kiều cũng không nói thêm gì. Ngược lại là cúi đầu trầm tư đứng lên. Kỳ thực kính hoa duyên hương phấn cửa hàng nàng là nghe qua. Nghe nói nguyên lai lão bản bởi vì gia đạo xa suốt lấy cực kỳ rẻ tiền giá bán ra đi ra ngoài. Đương nhiên, rất nhiều năm sau này bài tử cũng không tính cái gì bất quá thì đại phẩm bài. Nhưng là coi như là có chút nhũ danh khí. Vào lúc ấy vật tư khan hiếm. Nhưng là cũng bán còn có thể. Năm đó cụ thể sự tình nàng là không rõ ràng. Nhưng là nàng nhưng là cảm thấy. Kỳ thực hương phấn cửa hàng loại này điếm. Tóm lại là có tồn tại tất yếu. Nàng tựa vào xe thượng. Luôn luôn không nói tiếng nào. Thẩm Thanh xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem nàng. Trắng ra hỏi. Người tưởng giúp ngươi đồng học. Đường Kiều lắc đầu. Nàng trắng ra. Ta là suy nghĩ, nếu như muốn mua, cần bao nhiêu tiền, nàng cũng không có khả năng không trắng ra. Hiện tại nàng nếu như muốn làm cái gì, là nhất định phải cậu cùng mẫu thân đồng ý, dù sao chính nàng là cái. Cùng quỳ, Thẩm Thanh kinh ngạc nhướng mày. Hỏi, vì sao? Đường Kiều điểm điểm chân. Nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi. Ta trở về cho ngài liệt một cái kế hoạch thư. Đem khả năng điều điều khoản khoản đều liệt đi vào. Ngươi xem thích hợp không? Lời này nói Thẩm Thanh đều nở nụ cười. Rõ ràng là một đứa trẻ. Nhưng là làm việc nhi đổ là có chút đúng mực. Còn kế hoạch thư, hắn như vậy đại quê mùa. Nơi nào gặp qua có người làm này. Bất quá đến cùng là không đành lòng rảo đứa nhỏ tính tích cực. Thẩm Thanh cùng người khác ra nam tử bất đồng. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Ngay cả kia lão bọn Tây địa phương đều là đi qua. Tự nhiên xem càng khai một ít. Như bằng không, cũng sẽ không thể duy trì muội muội ly hôn, càng sẽ không tùy ý Đường Kiều làm này đó. Hắn nhưng là cũng tưởng minh bạch, nữ nhi gia nếu là bản thân có chút năng lực, luôn tốt hơn dựa vào người kia. Nếu là ô ô có thể ở làm buôn bán thượng linh quang, hắn nhưng là nguyện ý nhiều bồi dưỡng cháu gái nhi. Mặc kệ khi nào thì, tiền có thể chộp trong tay đều là tốt. Đi, ngươi trở về cấp cậu hảo hảo nhìn một cái. Nếu là có thể, chúng ta liền cấp nhà này điếm bản xuống dưới. Đến lúc đó bản thân làm. Kỳ thực cậu luôn luôn cảm thấy thuyền vận nghề này làm không lâu. Đường Kiều nghĩ nghĩ, trầm tư một chút, nói, ta cảm thấy truyền hình cũng là tốt lắm. Sớm một chút truyền hình luôn tốt hơn trễ truyền hình. Hiện tại thuyền vận là cầm giữ ở cá nhân trong tay. Nhưng là Đường Kiều biết, cũng bất quá chính là 6-7 năm công phu. Này thuyền vận đã bị Nghiêm Cẩn khống chế đi lên. Như nếu không phải đại quân phiệt tập đoàn tài chính bối cảnh, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội tiếp xúc. Hơn nữa rất nhiều vật tư quản khống cũng đều phá lệ nghiêm cẩn. Bọn họ tuy rằng là lão bài thuyền vận thế gia, nhưng là nếu như muốn ở trong đó chia một chén canh, cũng căn bản không có khả năng. Cùng với vào lúc ấy làm cho người ta nhầm vào, cuối cùng được đến rất ít lợi ích. Cũng không phải như hiện tại liền ra tay, tối thiểu sớm chút năm xử lý điều, cũng không quá sẽ có người nhìn chằm chằm nhiều lắm. Đường Kiều cảm thấy nàng cậu quả nhiên là rất lợi hại. Nàng là vì trùng sinh, biết tiền cảnh, nhưng là nàng cậu đổ là cái gì đều không biết. Rõ ràng cái gì đều không biết vẫn còn có thể làm ra như vậy phán đoán. Tương đương bất quá thì, Đường Kiều nghiêm cẩn. Cậu suy nghĩ một chút, như vậy sản nghiệp là không có khả năng vĩnh viễn nắm chắc ở cá nhân trên tay. Một năm hai năm khả năng không ai động, hai năm ba năm khả năng cũng là như thế. Nhưng là ngày lâu sau đâu, 6-7 năm đâu, nếu như thật sự muốn đưa tay nhân đưa tay, khả năng chúng ta cuối cùng cũng sẽ không thừa lại cái gì. Đường Kiều điểm này là minh bạch. Rất nhiều người tân tân khổ khổ toàn hạ gia nghiệp, cuối cùng lại chỉ có thể lấy cực kỳ rẻ tiền giá. Bị bắt, ra tay, Thẩm Thanh rất kinh ngạc Đường Kiều có thể nói ra lời như vậy. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy thập phần có đạo lý. Hắn nghiêm cẩn, chúng ta AU thật sự thật thông minh, trời sinh sâu sắc. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, nói, kia nếu như cậu cảm thấy thích hợp có thể mua, liền muốn ra tiền Nga. Thẩm Thanh mỉm cười gật đầu. Đó là không thể, mua xuống cũng không ngại. Thẩm Thanh không là tiền nhiều có thể tùy tiện loạn ném. Hoàn toàn hắn thật cẩn thận, dù sao hắn trả giá vất vả là so người khác nhiều rất nhiều. Nhưng là nếu như mua một gian cửa hàng có thể cho AU nhanh chóng trưởng thành, cũng hoặc là học tập đến càng nhiều hơn này nọ, hắn lại cảm thấy thật sự là tiền tài mua không đến. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Thanh duy trì ánh mắt nhi, lập tức bật cười, nàng vỗ vỗ Thẩm Thanh bả vai, cho hắn một cái trấn an ánh mắt nhi, nói, cậu yên tâm đi, ta không là bắn tên không đích nhân. Đường Kiều có lẽ đọc sách không coi là tốt nhất, có lẽ khác tài nghệ cũng không được. Nhưng là mỗi khi giờ phút này nàng nhưng là phá lệ cảm tạ thất gia. Như là không có thất gia, không có hôm nay Đường Kiều. Tuy rằng hắn đem nàng an trí ở Cáp Nhĩ Tân 20 năm, nhưng là nàng học được gì đó so nàng ở Thượng Hải sống 15 năm phong phú nhiều. Cũng có dùng hơn. Đường Kiều tựa vào trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng, kỳ thực, gì? Đường Kiều vung tay nhỏ bé nhi, nhiệt tình, thất gia. Cố Đình Quân nhìn đến Đường Kiều, quay đầu nở nụ cười. Dừng xe, Đường Kiều xuống xe, ngẩng mặt đản nhi, thập phần nhiệt tình. Cảm ơn ngài mấy ngày nay đưa đường đỏ bánh nhân đậu, đặc biệt ăn ngon. Cố Đình Quân cuối cùng là minh bạch vì sao bản thân luôn cảm thấy Đường Kiều đáng yêu. Bởi vì nàng xem bản thân thời điểm trong ánh mắt hội lóe ra tiểu tinh tinh. Đặc biệt sáng ngời, quả thực làm cho người ta thích không được. Hắn cười, kia ngày khác lại làm cho ngươi. Đường Kiều cũng không phải khách khí, trực tiếp gật đầu nói hảo. Đương nhiên đúng lý hợp tình, nàng nhưng là nhân gia ân nhân cứu mạng. Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, kia thất gia có hay không này nọ cấp cho ta. Chấm, Cố Đình Quân nhướng mày, không biết bản thân nên cho nàng cái gì. Dù là hắn như vậy khôn khéo nhân cũng không có thể đoán được. Cho ngươi, Đường Kiều gật đầu, nàng nhẹ nhàng tiến lên một bước, sợ bị Thẩm Thanh nghe được. Nàng ghé vào Cố Đình Quân bên người. Cố Đình Quân da thịt lập tức nổi lên hơi hơi đỏ ửng. Nàng thiếp thân cận quá vài phần. Nàng vóc người rất ải một điểm. Hơi thở hơi hơi hô ở của hắn cổ gian. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng. Nàng mâu quang trong suốt. Đúng rồi, ngươi muốn đem viên đạn cho ta à? Người này còn cầm nàng nhất viên đạn đâu? Phải biết rằng, hiện tại thứ này tuy rằng không ít, nhưng là không tốt mua à? Cố Đình Quân khóe miệng lập tức run rẩy một chút. Đứng sau lưng Cố Đình Quân Cố Tứ lập tức văng lên. Hắn xấu hổ lui về phía sau một bước, yên lặng nhìn trời. Cái kia, hắn, hiểu sai, đừng nói hắn. Cố Đình Quân tuy rằng biết Đường Kiều là nói cái gì, nhưng là tại kia trong nháy mắt vẫn là bẩn một chút. Bất quá rất nhanh, hắn bình tĩnh trở lại, mặt không biểu cảm nói. Hảo, Đường Kiều nghi hoặc theo dõi hắn xem. Chẳng qua là đem bản thân gì đó đòi lại đến. Hắn đó là một cái gì sắc mặt? Như thế nào? Nàng nhưng là trắng da. Không hiểu liền hỏi. Chính là, Cố Đình Quân kia đâu có bản thân nghe được câu nói kia trong nháy mắt hiểu sai. Hắn hít một hơi thật sâu. Xoa xoa Đường Kiều đầu. Cười nói. Về nhà đi, ta chờ hạ cho ngươi đưa đi qua. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo, Cố Đình Quân tầm mắt lạc sau lưng Đường Kiều Thẩm Thanh trên người. Thẩm Thanh cảnh giác xem Cố Đình Quân. Tuy rằng tuổi so Cố Đình Quân đại, nhưng là tại đây bến Thượng Hải, thân phận của bọn họ địa vị vẫn là có hiền khác nhau. Hắn tiến lên một bước chào hỏi. Thất gia, thực khéo, trong ngày thường ta cháu gái nhi cho ngài thêm phiền toái. Nàng là tiểu hài tử, có chút không hiểu chuyện nhi, nếu là có cái gì không ổn làm, mong rằng thất gia không tính toán với nàng, nhà của ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo của nàng. Cố Đình Quân giơ giơ lên khóe miệng, ôn hòa cười, thanh nhuận nho nhã, ôn nhu nói, a u thật biết điều. Đường Kiều lập tức đắc ý rào rạt, lại nói, nàng cũng giúp ta rất nhiều. Cố Đình Quân mỉm cười. Ở nàng mắt to nhìn chăm chú hạ bổ sung, ta thường xuyên không ở nhà, nàng sẽ giúp ta chiếu cố Cố nhị nữ. Đường Kiều lập tức bật cười, tựa hồ vì phối hợp Cố Đình Quân lời nói. Cố nhị nữ lập tức theo trong viện vọt ra, uông uông uông trực tiếp liền đánh về phía Đường Kiều. Đường Kiều a chợt lóe, trực tiếp ghé vào Cố Đình Quân phía sau. Nàng lôi kéo Cố Đình Quân né tránh mở ra. Nhị nữ bắt không được ta. Nàng vòng quanh Cố Đình Quân truyền. Cố nhị nữ vòng quanh nàng truyền. Trò chơi này thật sự là nhất vạn năm cũng không mệt mỏi. Làm không biết mệt. Chính là Thẩm Thanh mày nhưng là càng nhăn càng chặt. Này nơi nào giống dạng. Ai u, Cố nhị nữ không quan tâm nhào tới. Đường Kiều một cái lắc mình. Trực tiếp liền lui ở tại Cố Đình Quân trong lòng. Thẩm Thanh. Mắt thấy Thẩm Thanh mặt đã thành đáy nồi. Cố Đình Quân vậy mà càng cảm thấy tâm tình tốt lắm. Không biết vì sao, thật sự là thập phần lanh lẹ. Hắn mang theo ý cười. Nhẹ giọng nói, tốt lắm, đừng náo loạn, như bằng không, ngươi mang nó trở về ngoạn nhi. Đường Kiều, tốt nhất, Cố Đình Quân khẽ vuốt cằm, trực tiếp liền xoay người lên xe tử. Mắt thấy hắn là muốn xuất môn. Đường Kiều cảm khái. Cố nhị nữ ngươi thật đáng thương a. Ngươi gia chủ nhân luôn xuất môn. chờ trở về Thẩm gia. Thẩm Thanh nhưng là lâm vào tân một vòng phiền muộn giữa. Nên nói như thế nào phục cháu gái nhi cùng xa lạ nam nhân bảo trì giới hạn đâu. Sầu, lớn như vậy năm cũ kỷ thiếu nữ. Tối sầu người, Đường Kiều nhưng là không thấy xuất từ gia cậu buồn bã. Nàng vội vàng viết kế hoạch thư đâu. Cố nhị nữ ở trước mặt nàng chạy tới chạy trốn. Đường Kiều chụp hắn, ngoan, chờ ta làm xong rồi chơi với ngươi nhi. Uông ô, một cái biết chuyện nhi cầu từ. Đến, tiến vào, coi như đây là chính ngươi ra. Thẩm Liên Y thanh âm truyền đến. Đường Kiều đi đến ban công nhìn quanh. Nhìn đến Thẩm Liên Y vậy mà nắm Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu. Đường Kiều, ai ui, điều này sao còn đem nhân ra đứa nhỏ mang đã trở lại. Nàng buông bút, vỗ vỗ cố nhị nữ. Đi. Ta dẫn ngươi đi xem. Một người nhất cầu xuống lầu. Dương Tu Ngôn quy củ chào hỏi. Tỷ tỷ hào. Lập tức nhìn về phía cố nhị nữ. Nở nụ cười. Nó thật đáng yêu. Cố nhị nữ lập tức đát liền nhằm phía Dương tiểu bằng hữu. Đường Kiều. Thật sự là nhiệt tình một cái cầu A. Cũng bất quá là quay đầu công phu. Quả nhiên này một người nhất cầu liền chơi tiếp. Đường Kiều tò mò hỏi, nương, ngài thế nào cho hắn lĩnh đã trở lại, nhưng là làm cho người ta có chút nghi hoặc. Thẩm Liên Y đồng tình, đứa nhỏ này hắn cha lại xuất môn, hắn một người chuẩn bị nấu cơm, nhỏ như vậy đứa nhỏ, ta nơi nào yên tâm hả? Cùng trường học nói, đã đem nhân mang theo trở về. Nàng bổ sung, nhà chúng ta cũng không kém đứa nhỏ một ngụm ăn. Ta đi xem, đứa nhỏ này thích ăn thịt. Đường Kiều, cách chương.